Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1533 vận mệnh đồ lục, chương 1533, đinh, tạo hóa ma chủng dung hợp kết thúc, tạo hóa ma thể bắt đầu tiến hành cuối cùng lột xác. Lột xác bắt đầu thay đổi tạo hóa pháp tắc lấy áo thuật pháp tắc vì trung tâm trọng tố tạo hóa ma thể. Lột xác kết thúc, bắt đầu kích hoạt hoàng tuyền chi tâm sống lại chủ thể hôn mê chân linh. Cùng với siêu não nhắc nhở âm, nguyên tiêu ý thức bắt đầu dần dần thanh tỉnh, chính hắn trước đó cũng chưa nghĩ đến. Tạo hóa ma thể dung hợp sẽ mang đến như vậy khủng bố thống khổ. Thế cho nên cùng thân thể chia lìa thần hồn đều không thể thừa nhận lâm vào tự mình bảo hộ hôn mê. Cũng may siêu não dung hợp tạo hóa ma lô không có đã chịu ảnh hưởng, tạo hóa ma thể lột xác đến bất hủ, tại thân thể mặt hắn cũng đã trở thành bất hủ, nhưng là ở chủ tu vận mệnh pháp tắc thần hồn mặt. Còn kém vận mệnh pháp tắc đột phá mới có thể càng tiến thêm một bước, bất luận cái gì một loại pháp tắc, đột phá bất hủ đều sẽ có đặc thù chỗ tỉ như bất hủ ngọn lửa pháp tắc. Là có thể dung với đa nguyên vũ trụ bất luận cái gì tồn tại bất hủ ngọn lửa pháp tắc địa phương. Mà bất hủ pháp tắc không chỗ không ở, trừ phi nhân vi chế tạo pháp tắc chân không khu, nếu không vô luận thân ở loại nào địa điểm đều có thể thao tác chung quanh hư không lực lượng trừ. Này bên ngoài, ít nhất một loại pháp tắc 129.600 loại biến hóa tất cả viên mãn, mỗi một loại pháp tắc biến hóa đều cùng đa nguyên vũ trụ một loại pháp tắc đối ứng. Này nói cách khác nắm giữ một loại bất hủ pháp tắc, đều có thể đem nên loại pháp tắc chuyển hóa vì mặt khác pháp tắc. Hoặc là nghịch hướng đem này nó pháp tắc tất cả chuyển hóa vì nên loại pháp tắc người trước. Thông thường tới nói rất ít làm như vậy, bởi vì tự tiện chuyển hóa cũng không am hiểu pháp tắc. Phát huy ra tới lực lượng chỉ sợ liền một nửa đều không đến, nhưng là người sau lại quan trọng nhất. Đem mặt khác pháp tắc đều chuyển hóa vì ngọn lửa pháp tắc. Bất hủ dưới cường giả đối mặt bất hủ chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là không mượn dùng thiên địa pháp tắc chỉ có dựa vào tự thân chiến đấu. Hoặc là mạnh mẽ đánh vỡ bất hủ chuyển hóa pháp tắc phạm vi không gian, giờ này khắc này. Nguyên tiêu liền phải tiến hành cuối cùng một loại, hắn muốn đem sở hữu tạo hóa ma chủng phân tán đi. Ra ngoài, phân tán cấp 125.999 cái khí vận hùng hậu sinh linh. Sau đó mượn dùng tạo hóa ma lô đem sở hữu tạo hóa ma chủng đều chuyển hóa vì vận mệnh pháp tắc một. Loại biến hóa, mượn này thể nghiệm bất đồng nhân sinh. Thể nghiệm bất đồng pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc gian quan hệ, muốn khống chế vận mệnh. Đầu tiên liền phải nắm giữ thiên địa chúng sinh cùng thiên địa vạn vật cũng không thèm nhìn tới số. Bảo Thiên Tôn, Nguyên Tiêu triệu hồi ra thời không chi môn tam đại tác dụng. Tăng phúc thời không pháp tắc cùng thời không truyền tống. Này hai người chỉ là thời không chi môn thứ yếu tác dụng. Thời không chi môn chân chính chủ yếu tác dụng. Là triệu hoán đến từ chính mặt khác thời không sinh mệnh, đúng là mượn dùng loại này tác dụng. Đệ nhất thế hắn mới dựa vào săn giết dị giới sinh mệnh tích lũy đến khổng lồ tài phú, nhưng là này. Một đời hắn cơ hồ không có vận dụng quá hạn không chi môn loại này uy năng. Bởi vì hắn biết rõ triệu hoán tới tồn tại đều là chân thật tồn tại. Vạn nhất từ mỗi một cái siêu thoát bất hủ vũ trụ nội tiến hành triệu hoán. Trời biết có thể hay không làm siêu thoát bất hủ truy lại đây, đệ nhất thế là bị buộc bất đắc dĩ cho. Nên mạo hiểm kiếm lấy tài nguyên. Này một đời hắn không thiếu tài nguyên tự nhiên không cần thiết mạo hiểm mơ siêu trước mắt hắn không. Cần triệu hoán, mà là muốn trái lại lợi dụng thời không chi môn ầm vang một tiếng. Thời không chi môn mở ra, bên trong bắt đầu tùy cơ tỏa định một đám không gian tọa độ tỏa định kết thúc. Nếu ở ngay lúc này quán chú cũng đủ bất hủ thần lực. Thậm chí có khả năng triệu hoán mặt khác vũ trụ bất hủ cường giả buông xuống. Đương nhiên buông xuống bất hủ cường giả mười có sao sẽ ở ra tới đồng thời tránh thoát thời không chi. Môn hạn chế thời không chi môn nghịch chuyển. một đám tạo hóa ma chủng hình chiếu phá không ném đi vào, tạo hóa ma thể tiến hóa vì bất hủ. Nhất rõ ràng chính là tạo hóa ma chủng đã hòa hợp nhất thể ninh thành một cổ. Nhưng là này không ý nghĩa tạo hóa ma chủng vô pháp ký sinh. Tuy rằng chỉ là hình chiếu uy năng so sánh với thật thể yếu bớt một ít. Nhưng là ở ẩn nấp tính thượng lại đồng dạng tăng phúc rất nhiều lần. Chỉ là trong nháy mắt, sở hữu tạo hóa ma chủng hình chiếu sôi nổi biến mất bất quá một lát. Nguyên tiêu đã cảm giác đến hình chiếu đầu đưa kết thúc. Chúng nó sẽ tìm kiếm khí vận hùng hậu sinh mệnh ẩn núp ở bọn họ trong cơ thể. Sau đó chờ đến bắt đầu vận chuyển cường thịnh đến một cái đỉnh điểm thời điểm trừ đi sở hữu khí. Vận cùng bọn họ nhân sinh trải qua chờ đến sở hữu tạo hóa ma chủng hình chiếu trở về. Chính là hắn thần hồn cùng nhau đột phá đến bất hủ thời điểm mơ siêu thu hồi thời không chi môn. Nguyên tiêu cúi đầu nhìn xuống bị giam cầm trên mặt đất số ảo thiên tôn, rốt cuộc là một cái bất hủ. Còn có thể tinh luyện một viên số ảo pháp tắc bất hủ tạo hóa ma chủng. Đặc biệt là số ảo thiên tôn là pháp tắc thông linh biến thành sinh mệnh. Bản thân liền tương đương với đứng đầu thông linh bất hủ thần tài chi nhất. Làm một kiện bất hủ thần khí chủ thể bộ phận đều đủ tư cách đem hắn ý thức cùng chân linh mặt sát. Hoàn toàn có tư cách dung nhập nguyên sơ chi hồ trái tim mơ siêu nguyên sơ chi hồ ngưng tụ huyễn. Sương mù người khổng lồ. Nếu phối hợp số ảo pháp tắc phục chế người khác lực lượng hai người chồng lên đủ để tăng phúc không? Ít hỏa thần đại đạo cũng thật có thể nhẫn, nguyên tiêu thầm nghĩ trong lòng, trong thành hoàng kim. Phân thân diệt chín thành, mà thần thú cùng dị thú hoàng kim bản tôn cũng đã chết ít nhất một thành mấy trăm cái. Như thế đại tổn thất hỏa thần đại đạo thế nhưng vẫn luôn đều không có xuất hiện. Xem ra tạo hóa ma thể uy hiếp lực so với hắn dự tính còn muốn lợi hại, thu hồi số ảo thiên tôn. Nguyên tiêu trống rỗng chợt lóe biến mất không thấy, tiếp tục lưu tại hoàng kim thánh thành kích. Thích hỏa thần đại đạo với hắn mà nói không có một chút chỗ tốt. Hắn muốn bắt đều đã bắt được tay, lôi núi đá mạch bị tạc bất hủ trụ trời bị hủy. Nếu như vậy vận mệnh thiên môn đều không hài lòng kia hắn cũng không có biện pháp, một lát qua đi. Trong thành giống như chim sợ cành cong hoàng kim sôi nổi xuất hiện, không biết là từ đâu một cái. Bắt đầu, một đám hoàng kim thần thú cùng hoàng kim dị thú sôi nổi rời đi. Tiếp tục lưu tại hoàng kim thánh thành đối bọn họ tới nói cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngắn ngủn thời gian cả tòa hoàng kim thánh thành thiếu chút nữa trở thành không thành. Chỉ còn lại có kẻ hèn mấy cái hoàng kim luyến tiếc rời đi. Hoàng kim đại lục, hoang dã, vận mệnh thần thành, đi ra ngoài dễ dàng. Tiến vào lại cũng không đơn giản. Một lần nữa mang lên song tử gương mặt giả hóa thành thứ năm sứ đồ. Nguyên tiêu thực sự cùng chính mình đan bảo phân thân đại chiến một hồi mới chật vật chạy thoát đi. Vào, mà ở hắn trở về thành nháy mắt thần đế á cũng cùng nhau xuất hiện, ngươi nháo ra động tĩnh thật. Đúng là không nhỏ, thần đế á cười nói, đáng giận cái kia nguyên tiêu hiện tại vây quanh vận mệnh. Thần thành, ngươi muốn hay không ra tay giải quyết hắn, nguyên tiêu oán hận nói, ngươi thực hy vọng ta giải quyết cái này nguyên tiêu. Thần đế á kinh ngạc hỏi, đương nhiên. Nguyên tiêu nghiêm túc nói, ta đây liền thật sự ra tay, thần đế á nghiêm túc nói, hư không mở ra. Thần đế á trong tay xuất hiện một chương đỏ như máu quyển trục tả hữu kéo ra trống rỗng. Nhưng là theo thần đế á duỗi tay một mạt, mặt trên lại hiện lên vận mệnh thần thành cùng quanh thân hoang dã sở hữu hết thảy vạn vật chúng. Sinh, thật giống như hình chiếu giống nhau từng giọt đều cụ hiện tại tranh cuộn thượng vận. Mệnh đồ lục, nguyên tiêu đồng tử co rụt lại nói nhỏ nói. Hắn nhận ra đây đúng là trong truyền thuyết vận mệnh thiên môn nắm giữ bất hủ thần khí, phá hủy lôi. Núi đá mạch cùng bất hủ trụ trời. Xem ra tới thần đế á thực vui vẻ, bởi vì thần đế á rất rõ ràng. Hắn cái này thứ năm sứ đồ đúng là nguyên tiêu. Hắn đối hoàng kim vũ trụ không chút nào lưu thủ. Này cũng liền đại biểu cho mượn sức khống chế hắn khả năng tính càng cao. Đan bảo phân thân với hắn mà nói bất quá là một cái bình thường bất hủ giá trị. dùng để thử một chút vận mệnh thiên môn lại thích hợp bất quá. Hắn còn chưa từng tận mắt nhìn thấy quá thần đế á ra tay giết người. Mà thần đế á khẳng định cũng muốn mượn mặt sát hắn phân thân hướng hắn triển lãm lực lượng tiến. Hành uy hiếp, chưa xong còn tiếp, hết chương.